Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đánh mặt Lăng Liệt. Lăng Liệt không nghĩ tới thiếu niên mặc áo trắng này ngang như vậy. Khóe miệng của hắn có chút xuất hiện một tia vẻ giận dữ. Mở lời nói, hừ, đừng tưởng rằng ngươi là Yên Nhiên công chúa bằng hữu, ta liền sẽ không đem ngươi thế nào. Hiện tại, lập tức xin lỗi. Đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Lăng Liệt giọng ra lệnh, tràn ngập không thể hoài nghi, phảng phất không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vương Thần lộ ra ngoạn vị khuôn mặt tươi cười. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, mở miệng nói, ăn cướp, đem ngươi trên người yêu đan toàn diện giao ra đây cho ta. Cái gì? Lăng Liệt ngây ngẩn cả người. Hừ, thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Người biết người trước mắt là ai chăng? Đây là Lăng gia Lăng Liệt công tử, Yên Kinh thành tứ đại thiên tài một trong. Lăng Thống bị hắn có chút tức giận, hắn mở miệng nói ra. Phốc phốc, Yến Yên Nhiên cũng bị Vương Thần làm vui vẻ. Vương Thần quát lớn, hai người các ngươi, nghe không hiểu tiếng người sao? Ăn cướp, đem các ngươi yêu đan toàn bộ giao ra. Muốn chết, Lăng Liệt gầm thét một tiếng. Bàng bạc linh lực tại thể nội bốc lên, Lăng Liệt đá ngang, giống như một cây cột sắt, hướng Vương Thần bắn phá mà tới. Hừ, Vương Thần hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng là Lăng Liệt một chân, hắn tại cùng đối phương cứng đối cứng. Ầm, đăng đăng đăng, Lăng Liệt liên tiếp lui lại vài chục bước mới đứng vững thân hình. Hắn khuôn mặt có chút động, chân ẩn ẩn hơi tê tê. Lấy thực lực của hắn tại Yến Kinh thiếu niên bên trong ít có địch thủ. Liền như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám tự xưng Yên Kinh thành tứ đại thiên tài một trong. Thật sự là buồn cười. Vương Thần cười khẩy nói. Ngươi, Lăng Liệt nổi giận. Hắn là cao cao tại thượng Yên Kinh 4 ngày mới một trong. Khi nào bị người như thế chế nhạo qua? Choeng, Lăng Liệt bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm trong tay vung lên. Một thanh cự kiếm hư ảnh tại trước mắt tạo ra, to lớn bảo kiếm hư ảnh, mang theo lạnh thấu xương phong mang hướng Vương Thần chém tới. Xoẹt, Vương Thần vừa sải bước ra, càng đến không trung, như hùng ưng dương cánh, lại là một kích lăng lệ đá ngang quét ra. Ba, to lớn bảo kiếm hư ảnh bị hắn một chân quét thành mảnh vỡ. Mũi chân trên mặt đất một điểm, mạnh mẽ thân thể giống như chuồn chuồn lướt nước, lần nữa đá ra một chân. Chết, Lăng Liệt hét lớn một tiếng. Hai tay cầm kiếm nâng quá đỉnh đầu. Toàn thân linh lực rót vào hai tay. Hai tay dùng sức một bổ. Đang, răng rắc, bảo kiếm bổ vào Vương Thần trên đùi lại có kim loại giao minh thanh âm. Trường kiếm rên rỉ một tiếng. Đứt thành từng khúc, toái kiếm tàn phiến, vạch phá Lăng Liệt khuôn mặt anh tuấn. Tại trên đó có máu tươi giò gì chảy ra. Làm sao có thể? Nhục thể của hắn làm sao có thể cứng rắn như thế? Lăng Liệt hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng. Vương Thần nhục thân vương, trải qua một lần thuế biến, bị yêu đan còn có hung thú tâm đầu huyết rèn luyện. Liền xem như cùng đỉnh tiêm phàm binh cứng đối cứng hắn cũng không sợ. Vương Thần lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này bình bình đạm đạm, nhìn như không duyên cớ không có gì lạ, rơi ở trong mắt Lăng Liệt lại làm cho hắn kinh hãi. Hắn cảm giác cái này nhìn như bình thường một quyền, phảng phất bao phủ toàn thân của mình. Mình vậy mà phòng không thể phòng. Hắn mở to hai mắt nhìn, răng rắc, Vương Thần một quyền nện ở trên mặt của hắn. Thân hình của hắn hướng về sau nổ bắn ra, rơi vào một cái cồn cắt bên trên. Cả người bị nện tiến cắt đá trong đất, tới cái ngã lộn nhào, chỉ còn lại nửa thân thể trần trụi ở bên ngoài. Lăng Thống sợ ngây người, hắn không nghĩ tới quét ngang Yến Kinh Lăng ra thiên tài. Lăng Liệt công tử, ở trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này trong tay vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Yến Yên Nhiên giống như từ Vương Thần một quyền kia bên trong thấy được kiếm pháp của mình cái bóng. Nàng có một tia minh ngộ. Chỉ cảm thấy chiêu thức giống nhau tại Vương Thần trong tay xuất ra không biết cao minh hơn chính. Mình gấp bao nhiêu lần? Trời ạ, ta thấy được cái gì? đánh mặt vương vậy mà tại hành hung Lăng Liệt công tử. Vừa rồi vương thần hỏi đường mấy người thiếu niên len lén lại tới đây. Vừa vặn nhìn thấy một màn trước mắt, có người thét to, đánh mặt vương thật là đáng sợ. Đây chính là Yên Kinh tứ đại thiên tài một trong. Từ nay về sau đánh mặt vương chính là ta thần tượng. Có thiếu niên kích động không thôi. Mở lời nói, Lăng Liệt từ cồn cát bên trong rút ra thân thể của mình. Hắn châm gài tóc cũng không biết rơi xuống ở nơi nào. Tóc tai bù xù, toàn thân bùn đất, anh tuấn mặt đẹp trai vặn vẹo, xương mũi sụp đổ, chật vật không chịu nổi. Nơi nào còn có vừa rồi không ai bì nổi bộ dáng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lăng Liệt nổi giận, hắn chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Hắn hai mắt đỏ thẫm, diện mục dữ tợn gầm thét lên. Thân ảnh hóa thành một đạo màu đen lưu quang, điên cuồng hướng vương thần nổ bắn ra mà tới. Ba, thanh thúy đánh mặt tiếng vang lên. Lăng Liệt thân ảnh bị một bàn tay ngừng lại thế tới. Đầu tựa vào trên mặt đất, nửa bên đầu sưng phồng lên, giống như miệng bên trong ngậm một quả trứng gà. Muốn chết, dám nhục nhã ta. Lăng Liệt muốn nổ tung. Ba, ngươi, ba ba ba. Lăng Liệt không dám ở nói chuyện. Chỉ cần hắn vừa nói liền sẽ chịu bàn tay. Khuôn mặt anh tuấn của hắn đã biến thành to béo đầu heo. Thất khiếu đều đang chảy máu. Trán có kim tinh chớp động. Vương thần cũng mặc kệ hắn là cái gì tứ đại thiên tài. Chiếu đánh không lầm. Đánh mặt vương. Chính là đánh mặt vương. Tứ đại thiên tài thì thế nào? Còn không phải bị đánh mặt vương đánh thành đầu heo. Xa xa thiếu niên cảm thán nói. Ăn cướp. Hai người các ngươi. Đem trên người yêu đan linh thạch toàn bộ giao ra đây cho ta. Lăng Liệt trung thực. Vương thần bắt đầu ăn cướp. Vương thần, ta là Lăng gia đệ tử, làm người lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp mặt. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là Lăng gia không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Lăng Liệt khí thế khẩu khí mềm nhũn ra, hắn tự biết không phải là đối thủ của vương thần. Bắt đầu xé ra hổ, uy hiếp vương thần. Ba, lại một cái tát phiến tại Lăng Liệt trên mặt. Vương thần căn bản không ăn hắn một bộ này. Ta quản ngươi là ai nhà ngươi. Ta bây giờ tại ăn cướp. Vương thần vừa nói vừa giương lên trong tay bàn tay. Lăng Liệt rụt rụt thân thể. Người trước mắt căn bản nước tát không lọt. Hắn biết mình hôm nay xem như đá phải thép tấm. Khảo hạch còn có vài ngày thời gian. Coi như đem yêu đan toàn bộ giao ra. Lấy thực lực của hắn. Lại đi săn giết yêu thú vẫn có thể thông qua khảo hạch. Chờ mình tiến vào Thanh Huyền Tông đang từ từ tìm hắn tính sổ sách. Nhất niệm cực đây. Trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn. Lăng Liệt cùng Lăng Thống giao ra yêu đan cùng linh thạch. Xám xịt rời đi. Lăng Liệt thực lực không tệ. Thu hoạch cũng không ít. Vương thần kiểm lại một chút. Hai bọn họ điểm tích lũy cộng lại có hơn 8.000. Là vương thần ăn cướp nhiều nhất điểm tích lũy. Vương thần đánh mặt vương danh hào triệt để truyền ra. Yên Kinh thành Lăng Liệt công tử đều bị đánh mặt vương cho đánh cướp. Nguyên lai đánh mặt vương thật là che giấu tu vi. Hắn tu vi chân chính là thối cốt tầng 2. Đánh mặt vương, Lăng Liệt đều bị đánh cướp. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là vương thần? Yên Phi Hồng nhận được tin tức cũng là sững sờ. Hắn trước tiên nghĩ đến vương thần. Hắn chỗ người quen biết bên trong giống như không ai có thể đánh bại Lăng Liệt. Ngoại trừ vương thần, hì hì, đánh mặt vương, có ý tứ, sẽ là ai chứ? Một người xinh đẹp hắc y thiếu nữ nói ra. Tuyết Nhạn, nhà các ngươi thiên tài Lăng Liệt bị người đánh cướp. Thật muốn kiến thức một chút đánh mặt vương. Thiếu nữ mặc áo đen này không phải người khác. Chính thức tứ đại thiên tài một trong Tôn Thượng Hương. Đáng đời. Ai bảo hắn cả ngày cao ngạo tự đại. Lăng Tuyết Nhạn nỉ non nói. Đánh mặt vương. Sẽ là hắn sao? Phốc phốc. Lăng Tuyết Nhạn đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Nàng nghĩ đến vương thần. Trừ hắn ra. Ai lại dám như thế trêu đùa cao cao tại thượng Yên Kinh đệ tử thiên tài. Yên Kinh thành thiên tài Chu Kỳ công tử bị người đánh bại. Đánh bại hắn là một cái Thuận Thiên thành thiên tài Trương Đằng. Trương Đằng người này am hiểu đao pháp, được người xưng làm thiếu niên đao vương. Nghe đồn đao pháp của hắn nhanh đến cực hạn, tu vi so Chu Kỳ còn thấp hơn, chỉ có thối cốt 3 tầng cảnh giới. Chu Kỳ tại dưới đao của hắn đi bất quá 10 chiêu. Một tin tức truyền ra, khảo hạch đệ tử xôn xao. Xem ra Yến Kinh Thiên Tài cũng không phải tồn tại không thể chiến thắng. Dương gia thật sự có linh thể. Có người từng trông thấy hắn săn giết tam giai trung cấp yêu thú. Chiến lực 10 phần kinh khủng. Lại có tin tức truyền ra. Ẩn tàng thiên tài như măng mọc sau mưa. Phá đất mà lên. Hai ngày này thời gian vương thần cùng Yến Yên Nhiên một mực tại săn giết yêu thú. Vương thần điểm tích lũy đã đạt đến hơn 38,000. Yến Yên Nhiên tiến bộ rất nhanh. Dưới sự chỉ điểm của vương thần, nàng đã có thể đối phó một chút nhỏ yếu tam giai yêu thú cấp trung. Chiến lực của nàng đã không thua kém gì Lăng Liệt cái này cấp bậc thiên tài. Điểm tích lũy cũng là nhanh chóng tăng trưởng, đạt đến 8.000 điểm tích lũy. Tiến vào trước 110 phần chắc chín. Ha ha, Yên Nhiên, ta nói làm sao khắp nơi đều tìm không thấy ngươi. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này riêng tư gặp tiểu tình lang của ngươi. Tôn Thượng Hương trêu tức thanh âm từ nơi xa truyền đến. Vương thần quay người nhìn lại. Chỉ gặp xa xa đi tới hai cái tịnh ảnh. Tối sầm một lục. Chính là Tôn Thượng Hương cùng Lăng Tuyết Nhạn. Thượng Hương, Tuyết Nhạn, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy hai cái bạn gái thân đến. Yến Yên Nhiên kinh hỉ nói. Ha ha, chúng ta tại không đến. Ngươi liền bị thiếu niên ở trước mắt ngoặt chạy. Ngươi cái này gặp sắc quên bạn nha đầu. Tôn Thượng Hương nói chuyện không có chút nào cấm kỵ. Đi lên liền trêu chọc vương thần cùng Yến Yên Nhiên. Thượng Hương, ngươi tại nói hưu nói vượn ta thật tức giận. Yến Yên Nhiên mân mê miệng nhỏ gắt giọng. Tuyết Nhạn, ngươi thế nào? Lần khảo hạch này có lòng tin hay không? Yến Yên Nhiên không để ý Tôn Thượng Hương. Nàng nói với Lăng Tuyết Nhạn. Vương thần cũng nhìn thoáng qua Lăng Tuyết Nhạn. Thực lực của nàng không biết lúc nào đột phá. Cũng là thối cốt 4 tầng cảnh giới. Lăng Tuyết Nhạn tự tin gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Tiến vào trước 100 cũng không có vấn đề. Chúng ta vẫn là nhiều săn giết một chút yêu thú đi. Lần này khảo hạch không cùng đi năm. Ra thật nhiều ngày mới. Vừa rồi ta cùng Lăng Tuyết Nhạn lại đến thời điểm nghe người ta nói. Cái thứ hai linh thể xuất hiện. Nàng là Vọng Hải Thành thiên tài thiếu nữ. Gọi Lâm Mộ Vũ. Năm nay mới 15 tuổi. Đã là thối cốt 5 tầng võ giả. Có người nói kiếm pháp của nàng vô cùng tốt. Tôn Thượng Hương hơi có chút thận trọng. Mở miệng nói ra. Lăng Tuyết Nhạn sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Nàng cau mày nói. Đúng vậy a. Năm nay thiên tài so dĩ vãng nhiều nhiều lắm. 5 năm trước khảo hạch lợi hại nhất cũng chính là Lăng Liệt cái này cấp bậc. Năm nay chẳng những nhiều hai cái linh thể. Còn có không ít chiến lực nghịch thiên đệ tử thiên tài. Như cái gì thiếu niên đao vương. Đánh mặt vương. Còn có một cái dùng kiếm thiên tài. Nghe nói xuất từ Mạc Thành Bắc. Kiếm pháp rất là bất phàm. Ba thiếu nữ mặt lộ vẻ có thần sắc lo lắng. Dù sao Thanh Huyền Tông khảo hạch can hệ trọng đại. Nửa điểm không qua loa được. Yến Yên Nhiên nói ra. Vậy chúng ta phải cố gắng săn giết yêu thú đi. Việc này không được khinh thường. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Vương thần nghe vậy khóe miệng có chút dương lên. Một tia chiến ý lặng lẽ ở trong cơ thể hắn bốc hơi. Đối với hai nữ nói những thiên tài này. Hắn ngược lại là rất muốn gặp biết một phen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.